Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139. Kiếm sĩ đẳng cấp trên chậm rãi tính toán ra, nàng đã đem hết thảy đều tính tới to lớn nhất, đã tưởng tượng quá kiếm thánh thực lực, có điều nàng hiện tại phát hiện mình suy đoán hoàn toàn là sai. Kiếm thánh cùng kiếm sư hoàn toàn là hai khái niệm. Từ chính mình tổn thất gần 1000 tinh anh liền biết, kiếm thánh là nhân vật mạnh mẽ. Phải biết nàng những tinh anh này, cũng không phải binh lính bình thường, mà là từ kiếm sĩ tạo thành bộ đội. Bên trong còn có rất nhiều là kiếm sư cấp bậc, gần 1000 tên kiếm sĩ. Cứ như vậy vào lần này vây công bên trong bị giết thương. Mà bây giờ Lai Tư nhưng vững vàng đứng ở nơi đó. Trên người máu không biết là chính hắn vẫn là người khác. Nàng hiện tại không cách nào xác nhận Lai Tư vẫn không có sức chiến đấu. Nếu như hắn còn có, nàng kia trong lòng đối với ngày hôm nay nắm chắc chuyện tình, sẽ bắt đầu tự tin dao động. Có điều chuyện phát sinh kế tiếp, làm cho nàng như ăn một viên định tâm hoàn, trong lòng an định hạ xuống. Trong sân cái kia cô lập bóng người, đã bắt đầu lảo đảo, cuối cùng ngửa người ngã về đằng sau. Lai Tư ngã vào trong vũng máu, không nhúc nhích, vừa một chiêu kia đã là hắn cuối cùng tuyệt chiêu, đã không thể lần thứ hai tiến công, vĩnh viễn, mãi mãi cũng không thể. Một chiêu này đây tiêu hao sinh mệnh để đánh đổi, càng là tiêu hao lại là mạnh mẽ, lần này hắn đã ôm quyết tâm quyết tử, bởi vậy hắn đã phát động hết thảy có thể dùng sức mạnh. Bây giờ Lai Tư đã đèn cạn dầu. Không có bất kỳ khí tức gì. Nếu như có thể lựa chọn hắn đương nhiên sẽ không làm như vậy. Thế nhưng trước mắt địa tình huống nhưng không cách nào để hắn có khác biệt lựa chọn. Trên người càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nặng thương thế. Càng ngày càng nhiều kẻ địch. Mà mỗi người cũng không phải binh lính bình thường. Tất cả những thứ này tất cả để hắn lựa chọn thả lớn nhất tuyệt chiêu. Tướng địch người toàn bộ tiêu diệt. Đồng thời cũng đem chính mình hủy diệt. Triệu Nhã trong lòng đột nhiên phát hiện một sự thật. Một kiếm thánh đang không có bất kỳ sự giúp đỡ gì đích tình huống dưới, liền đem tiêu diệt chính mình gần 1000 tinh anh. Vậy bây giờ nơi này còn có một càng mạnh mẽ địa kiếm thánh. Cái kia lại là một ra sao cục diện? Chẳng lẽ mình còn tiếp tục đứng hàng người đi tới sao? Mình bây giờ đã chỉ còn dư lại mấy trăm tinh anh. Cũng còn tốt những người này ở bên ngoài dẫn theo thành vệ quân cùng đại công phủ hộ vệ quyết. Không phải vậy liền ngay cả bọn họ cũng biết này biến thái kiếm thánh tiêu diệt không còn một mống, vẫn là chờ thành vệ quân đến đây đi, để cho bọn họ từ từ mài chết còn sót lại địa kiếm thánh. Lúc này Lăng Phong đột nhiên nói ra một câu, để Triệu Nhã không đến nỗi đưa hắn quên, bắt đầu một lần nữa tự hỏi làm sao đối phó bọn họ những người này. Lai Tư chiêu này dùng là không sai. Đem người thanh lý không còn một mống. Có điều chiêu này dễ dàng ngộ thương người mình. Rồi cùng pháp thuật của ngươi như thế. Lăng Phong dùng rất một loại việc không liên quan tới mình treo lên thật cao ngữ khí quay về Trần Phàm nói rằng. Sau đó Lăng Phong tiếp tục nói. Bất quá hắn chiêu này vẫn là rất hữu dụng đấy. Chỉ ít hiện tại người phụ nữ kia sẽ không có người bảo vệ. Người khác nếu muốn thế nào được cái đó? ? Chấm hỏi. Trần Phàm đối với Lăng Phong mặt sau vậy thì nói lập tức vẫn không có phản ứng lại. Bất quá hắn nhìn thấy Lôi Tư đột nhiên bỏ xuống Ni Khả. Hướng về Triệu Nhã nhoáng tới. Điều này làm cho hắn đã rõ ràng Lăng Phong ý tứ của. Hắn là đang nhắc nhở Lôi Tư. Không muốn ngốc đứng ở nơi đó. Là thời điểm động thủ bắt người. Lôi Tư vừa chỉ là bởi vì Lai Tư chấn động biểu hiện mà tạm thời thất thần. Nếu như không phải như thế nói, hắn cũng sớm đã phi thân hướng về Triệu Nhã, đưa nàng bắt. Triệu Nhã trợn to hai mắt, nhìn Lôi Tư nhanh chóng hướng mình tiếp cận. Nàng lúc này đối với Lăng Phong oán hận có thêm một phần. Vừa tuy rằng nàng không nghe thấy Lăng Phong địa nói cái gì, có điều nàng nhớ lại ở Lăng Phong sau khi nói qua. Lai Tư mới bắt đầu lại đào tẩu ý tứ của mình mới sẽ dùng hết bên người hết thảy địa thủ hạ đi ngăn cản Lai Tư chạy trốn. Mới có thể bị hắn toàn bộ tiêu diệt. mà vừa lại là bởi vì Lăng Phong Địa một câu nói nhắc nhở Lôi Tư, để hắn ở chính mình viện binh không tới trước bắt chính mình. Thật khống chế heo tất cả những thứ này, làm Lôi Tư tay đến Triệu Nhã không tới 1 mét khoảng cách lúc, vốn là cho rằng có thể vững vàng bắt Triệu Nhã ý nghĩ tan vỡ. Chỉ thấy Triệu Nhã cùng Lôi Tư trong lúc đó xuất hiện một đạo tường đất, ngăn trở Lôi Tư muốn tóm lấy Triệu Nhã hành vi, để tay hắn không cách nào chạm tới tường sau Triệu Nhã. Đối với đột nhiên xuất hiện địa tường đất, là tất cả mọi người nghĩ đến một danh từ thổ tường thuật. Một thổ hệ ma pháp đơn giản nhất phòng ngự thuật, chính là khống chế thổ nguyên tố ở mình muốn vị trí xuất hiện một đạo tường đất. Tuy rằng phép thuật này đẳng cấp không cao lắm, có điều sức phòng ngự là rất cường. Đây là thổ hệ ma pháp đặc điểm, sức phòng ngự siêu cường, đồng thời công kích ma pháp không phải rất nhiều. Bởi vậy thổ hệ ma pháp cũng bị trở thành pháp thuật phòng ngự. Phép thuật này là ai thả? Là Triệu Nhã. Lăng Phong rõ ràng ràng nhìn thấy Lăng Phong Triệu Nhã ma pháp thả. Đồng thời cũng cảm thấy nàng bắn ra pháp thuật lúc gợn sóng. Nói như vậy cái này Triệu Nhã là một thổ hệ ma pháp sư. Vẫn là một không lầm ma pháp sư. Nếu như nàng kết thành tường đất thì không cách nào chống lại Lôi Tư lực tay. Chính là Lôi Tư dùng là tay không? Uy lực cũng tuyệt đối không nhỏ. Có thể ngăn cản hắn, không phải phổ thông ma pháp sư có khả năng làm được. Lôi Tư quyết định thật nhanh, cấp tốc cầm lấy chính mình đại kiếm, vận khí hung hăng bổ về phía cái kia tường đất. Đạo kia tường đất theo chiêu kiếm đó, bị đánh thành 2 nửa. Xuất hiện chuyện về sau vật, người đâu? Tại đây bức tường bị tách ra thời điểm, Lôi Tư dĩ nhiên phát hiện vốn nên là ở phía sau Triệu Nhã không thấy. Không có cơ hội. Lăng Phong thở dài một hơi, vốn đang cho rằng nữ nhân này không có gì năng lực. Không nghĩ tới nàng dĩ nhiên sẽ là một thổ hệ ma pháp sư. Tính sai à, Lăng Phong, người có thể cảm giác được nàng ở nơi nào sao? Trần Phàm cau mày nói, xem ra hôm nay muốn tiến hành thoát thân đại tác chiến. Đã ra sân, nàng đang dùng bức tường này phòng ngự đồng thời. Cũng dùng bức tường này chặn lại rồi tầm mắt của chúng ta. Để chúng ta không phát hiện được nàng từ phía sau xuyên qua tường vây đào tẩu. Lăng Phong nhìn ra được bức tường kia tường đã cùng vừa có điều không giống. Chính là bị người dùng ma pháp mở ra một ra khẩu. Sau đó lại đưa nó đóng kín trên. Cái này đại khái là bởi vì Triệu Nhã muốn cho người không hiểu hướng đi của nàng. Mà ở nơi này chỉ hoãn một chút thời gian. Chỉ cần có như vậy một chút thời gian, nàng là có thể hoàn toàn có thể ung dung trở lại bảo vệ cho mình vòng bên trong. Như vậy vách tường lập tức chắc là không biết gây nên sự chú ý của người khác. Ngoại trừ Lăng Phong cái này tất cả mọi thứ đều có thể rõ ràng nhớ kỹ người. Lôi Tư kiếm thánh, người vẫn là nghĩ biện pháp chạy trốn đi. Nơi này có không có mật đạo loại hình gì đó. Hiện tại chỉ có dựa vào cái này chạy trốn. Không phải vậy các ngươi là không cách nào mang theo áo lan tiểu thư chạy thoát. Lăng Phong sau khi nói xong, liền nhìn về phía thiên không. Một hồi nhân số cách xa đại chiến sắp bạo phát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.